Bầu trời sụp đổ, chương 20, góc truyện audio.com. Khi Dana thức giấc, nàng gọi điện ngay cho Tim Drucco. Có biết gì thêm từ phía đại sứ HD không? Anh ta hỏi. Không, tôi nghĩ là tôi đã làm mất lòng ông ta. Tim, tôi cần gặp anh. Được, đi taxi đến gặp tôi ở Boyoski Club tại số 1-4 đường Cecchini Proyes. Ở đâu? Tôi chưa hề biết nó. Đám lái taxi biết đấy. Chọn cái xe nào cũ mà đi. Được, Dana bước ra ngoài khách sạn, đứng trong cơn gió lạnh cóng. Nàng mừng vì đã có chiếc áo dạ mới. Cái bảng điện tử trên tòa cao ốc đối diện cho biết nhiệt độ là âm 29 độ C, lạy chúa, nàng nghĩ. Tức là khoảng 20 độ F dưới không? Một chiếc taxi bóng loáng đỗ xịch trước cửa khách sạn. Dana lùi lại nhường cho một người khác lên. Chiếc thứ hai trông có vẻ cũ hơn. Dana vẫy nó lại, người tài xế nhìn nàng dò hỏi qua tấm gương chiếu hậu. Dana nói một cách thận trọng. Tôi muốn tới số 14 đường Cheet. Nàng do dự, Greeny, hít một hơi thở dài. Roy Z đi, anh ta không còn kiên nhẫn nữa. Cô muốn đến Boyoski Club. Đúng vậy, họ đi qua những đại lộ dài đông đúc xe cộ và cả những khách bộ hành lầm lũi bước đi trong cái lạnh đến kinh người. Cả thành phố như bị bao phủ bởi một lớp gì đồng xám xịt ảm đạm. Và không chỉ là thời tiết, Dana nghĩ, Boyoski Club là một nơi rất hiện đại và tiện nghi với những chiếc ghế bành và ghế con bọc da. Tim Drew đang ngồi đợi nàng ở gần cửa sổ. Tôi biết là cô sẽ tìm được mà. Dana ngồi xuống, tay tài xế đó nói tiếng Anh. Thế thì cô may mắn đấy. Một số trong bọn họ thậm chí còn không nói được cả tiếng Nga, họ từ các vùng khác đến. Cô có biết nước Nga lớn thế nào không? Tôi không rõ lắm, lớn gần bằng hai nước Mỹ. Nó có đến 13 múi giờ và biên giới giáp với 14 nước. 14 nước, thú vị thật, Dana nói. Tim, tôi muốn nói chuyện với một vài người Nga đã từng cộng tác với Taylor Winterer. Thế thì bao gồm tất cả chính phủ Nga. Tôi biết, nhưng chỉ những người gần gũi với ông ta hơn thôi. Tổng thống, có thể những người có chức vụ thấp hơn một chút. Tim Drew nói khô khan. Trong những người mà ông ta đã cộng tác cùng, Sasa S.H. Danov là thân nhất. Sasa S.H. Danov là ai? Ông ta là ủy viên trong Cục Phát triển Kinh tế Quốc tế. Tôi tin là Winterup gặp riêng ông ta cũng nhiều chẳng kém gặp chính thức là bao. Anh ta nhìn Dana, cô đang theo đuổi cái gì vậy, Dana? Tôi không rõ, nàng thành thật trả lời. Tôi cũng không rõ, Cục Phát triển Kinh tế Quốc tế là tòa nhà lớn xây bằng gạch đỏ chiếm hẳn cả một đoạn phố Ozenaya. Bên trong lối vào chính, hai cảnh sát Nga mặc cảnh phục đứng bên cửa còn một người khác mặc thường phục ngồi ở sau bàn. Nàng tiến về phía cái bàn. Anh ta đứng dậy, xin chào, chào cô, không, Dana ngăn anh ta lại, xin lỗi, tôi đến gặp ủy viên S.H. Danov, tôi là Dana Evans, tôi ở tập đoàn viễn thông Washington Tribune. Anh ta nhìn tờ giấy trước mặt mình rồi lắc đầu, cô có hẹn không, không, nhưng, vậy cô phải hẹn trước, cô là người Mỹ à, vâng, anh ta lấy một tờ khai trên bàn và đưa cho nàng. Mời cô điền vào đây, được, Dana nói, vậy có thể gặp ông ủy viên vào buổi chiều không? Anh ta nháy mắt, tôi không biết, người Mỹ các cô lúc nào cũng vội vã. Cô ở khách sạn nào? Sevastopol, tôi chỉ cần vài phút. Anh ta phát một cử chỉ. Sẽ có người gọi điện cho cô. Tạm biệt, nhưng, nàng thấy vẻ mặt anh ta. Chấm, tạm biệt, cả buổi chiều hôm đó Dana ngồi chờ điện thoại trong phòng mình. Đến 6 giờ, nàng gọi điện cho Tim Drew. Cô đã gặp S.H. Danov chưa? Anh ta hỏi, chưa, họ sẽ gọi lại cho tôi. Đừng nôn nóng, Dana. Góc truyện audio.com. Cô đang gặp phải bọn quan liêu bậc nhất đó. Sáng hôm sau Dana quay lại Cục Phát triển Kinh tế Quốc tế. Ngồi sau bàn vẫn là người nàng đã gặp hôm qua. Xin chào, Dana nói, anh ta ngước nhìn nàng, mặt lạnh như tiền. Chào cô, ông ủy viên đã nhận được lời nhắn của tôi chưa? Tên cô, Dana Evans, hôm qua cô để lại lời nhắn à? Vâng, nàng trả lời yếu ớt, cho anh ta gật đầu, vậy thì ông ta nhận rồi. Tất cả các lời nhắn đã được nhận. Tôi có thể gặp thư ký của ông ủy viên S.H. Danov không? Cô có hẹn không? Dana hít một hơi thở sâu. Không, anh ta nhún vai. Vậy thì không được, khi nào tôi có thể? Sẽ có người gọi điện cho cô. Trên đường về khách sạn, Dana đi qua Deskimia, một cửa hàng dành cho trẻ em, nàng rẽ vào và nhìn quanh. Có cả một khu bán toàn đồ chơi. Trong góc là các giá trò chơi điện tử. Cơ mồ sẽ thích cho mà xem, Dana nghĩ. Nàng mua một cái và ngạc nhiên trước cái giá đắt khủng khiếp. Rồi nàng về khách sạn ngồi đợi điện thoại. Đến 6 giờ thì nàng đã hết hy vọng. Nàng đang định xuống lầu ăn tối thì chuông điện thoại reo. Dana chạy vội ra nhấc máy. Dana, đó là Tim Drew. Vâng, có may mắn nào chưa? Tôi e là chưa. Ừ, ở Moscow cô không nên bỏ lỡ những gì tuyệt vời nó có. Tối nay có biểu diễn ballet. vở Gisen, cô có thích không? Rất thích, cảm ơn anh, một tiếng nữa tôi sẽ qua đón cô. Vở ballet được công diễn ở tòa nhà quốc hội 6.000 chỗ trong điện Kremlin. Đó là một buổi tối huyền diệu, âm nhạc tuyệt vời, các vũ công cũng tuyệt vời và màn một trôi qua một cách nhanh chóng. Khi ánh đèn bật sáng báo hiệu thời gian tạm nghỉ, tim đứng dậy. Đi theo tôi, nhanh lên, đám đông bắt đầu đổ xô lên gác. Chuyện gì vậy? Rồi cô sẽ thấy, khi lên đến tầng trên cùng, họ thấy 6 cái bàn chất đầy trứng cá caviar và rượu vodka ướp đá. Những người lên trước đang bận rộn tự phục vụ mình. Dana quay sang Tim, họ thật biết cách tổ chức một show diễn ở đây. Tim nói, đây là cách mà giới thượng lưu sống. Cô nên nhớ rằng có 30% dân số sống dưới mức nghèo khổ đấy. Dana và Tim đi về phía cửa sổ tránh xa đám đông ồn ào. Những ngọn đèn bắt đầu nhấp nháy. Màn 2 sắp bắt đầu rồi. Màn 2 thật hấp dẫn, nhưng những mẩu đối thoại vẫn lờn vờn trong đầu Dana. Taylor Winthrop là một quái vật. Ông ta thông minh, cư xê kỳ thông minh. Ông ta đã gài tôi. Đó là một tai nạn rủi ro. Gabriel là đứa con ngoan. Taylor Winthrop đã hủy diệt tương lai của gia đình Mancino. Khi vở ballet kết thúc và họ đã ngồi trong xe, Tim Drew nói. Cô có vui lòng về nhà tôi dùng một ly rượu không? Dana quay sang nhìn anh ta. Anh ta hấp dẫn, thông minh và quyến rũ. Nhưng anh ta không phải là dép. Những gì nàng nói là, cảm ơn Tim, nhưng không được. Ồ, anh ta thất vọng ra mặt. Hay ngày mai vậy, tôi cũng muốn lắm nhưng tôi luôn phải dậy sớm. Mình có điên mới đi yêu người khác. Sáng sớm hôm sau Dana lại có mặt tại Cục Phát triển Kinh tế Quốc tế. Vẫn là người nàng đã gặp ngồi ở sau bàn. Chào anh, chào cô, tôi là Dana Evan. Nếu tôi không thể gặp ông ủy viên, liệu tôi có thể gặp phụ tá của ông ấy không? Cô có hẹn không? Không, tôi, anh ta trao cho Dana một tờ giấy. Cô điền vào đây và, khi Dana trở về phòng, điện thoại của nàng rung chuông. Dana, Zep, họ có quá nhiều điều muốn nói với nhau. Nhưng Rachel đã đứng giữa họ như một bóng ma và họ không thể bàn về điều quan trọng nhất trong tâm trí, bệnh tình của Rachel. Cuộc nói chuyện bị giám sát, cú điện thoại từ văn phòng của ủy viên SH Danoff đến bất ngờ vào 8 giờ sáng hôm sau. Góc chuyện audio.com, một giọng trầm trầm hỏi. Cô Dana Evan, tôi là Yerick Kabava, phụ tá của ủy viên SH Danoff. Cô muốn gặp ông ủy viên à? Vâng, nàng tưởng anh ta sẽ nói. Cô có hẹn không? Nhưng thay vào đó lại là. Vậy đúng một tiếng nữa cô có mặt ở Cục Phát triển Kinh tế Quốc tế. Được, cảm ơn ông, bên kia đã dập máy. Một tiếng sau Dana lại bước vào đại sảnh của tòa nhà gạch đỏ. Vẫn là người bảo vệ đó ngồi ở sau bàn. Anh ta ngước lên, chào cô, nàng cố nở một nụ cười. Chào anh, tôi là Dana Evan và tôi đến đây gặp ông ủy viên SH Danoff. Anh ta nhún vai, tôi rất tiếc, nếu không có hẹn, Dana cố giữ bình tĩnh. Tôi đã hẹn trước, anh ta ngờ vực nhìn nàng. Vậy à, rồi anh ta nhấc điện thoại và nói gì đó. Anh ta quay lại nhìn Dana, vẻ miễn cưỡng. Tầng 3, sẽ có người ở đó chờ cô. Văn phòng của ủy viên SH Danoff khá rộng rãi nhưng lại rất tồi tàn, đồ đạc trong đó trông như được sản xuất từ những năm 20. Có hai người đàn ông ở trong văn phòng. Lúc Dana bước vào, cả hai người đều đứng dậy. Người già hơn nói, tôi là ủy viên SH Danoff. Sasa SH Danoff khoảng ngoài 50 tuổi, thấp và chắc nịch, có mái tóc thưa thớt, khuôn mặt tròn nhợt nhạt, cặp mắt nâu linh hoạt lúc nào cũng đảo quanh căn phòng như đang tìm kiếm một vật gì đó. Ông ta nói giọng hơi nặng, trên người ông ta là bộ áo vét đã nhầu nhĩ và đôi giày mòn vẹt. Ông ta chỉ người kia, đây là em tôi, Boris SH Danoff. Boris SH Danoff mỉm cười, cô khỏe chứ, cô Evan. Boris SH Danoff hoàn toàn không giống anh trai mình. Trông phải trẻ hơn Sasa SH Danoff đến 10 tuổi. Ông ta có cái mũi khoằm và cái cằm cương nghị, mặc bộ vest màu xanh nhạt hiệu Armani và đeo cà vạt xám hiệu Hermes. Sasa SH Danoff nói bằng giọng tự hào, Boris từ Mỹ về thăm nhà. Cậu ấy làm ở Đại sứ quán Nga tại thủ đô của các vị Washington DC. Tôi rất ngưỡng mộ công việc của cô Evan. Boris SH Danoff nói, cảm ơn ông, tôi có thể giúp gì cho cô? Sasa SH Danoff hỏi, cô gặp phải vướng mắc gì thế? Không, không phải vậy. Dana nói, tôi muốn hỏi ông đôi điều về Taylor Winthrop. Ông ta bối rối nhìn nàng. Cô muốn biết gì về Taylor Winthrop? Tôi biết rằng ông đã cộng tác với ông ấy, và vì thế ông thường gặp mặt ông ấy theo nghĩa bạn bè thuần túy. Sasa SH Danoff nói một cách thận trọng. Vâng, tôi muốn biết ý kiến riêng của ông về ông ấy. Có gì để nói đâu. Tôi nghĩ ông ấy là một đại sứ tốt. Tôi được biết ở đây ông ấy cũng khá nổi tiếng và... Boris SH Danoff ngắt lời, ồ vâng, các đại sứ ở Moscow thường tổ chức nhiều bữa tiệc và Taylor Winthrop cũng hay. Sasa SH Danoff cau mày nhìn em mình, Thôi nào, ông ta quay sang Dana. Đại sứ Winthrop đôi khi cũng đến tham gia các bữa tiệc đó. Ông ấy yêu quý mọi người, còn người Nga thì thích ông ấy. Boris Hadanov lại lên tiếng. Sự thật là ông ấy bảo tôi nếu ông ấy có thể. Sasha Hadanov cáu kỉnh nói. Vớ vẩn, ông ta tiếp tục, như tôi đã nói đó, cô Evan, ông ấy là một đại sứ tốt. Dana nhìn Boris Hadanov, rõ ràng ông ta định nói điều gì đó với nàng. Nàng quay sang ông ủy viên. Không biết đại sứ Winthrop có gặp rắc rối gì khi ông ấy ở đây không? Sasha Hadanov cau mày, rắc rối, không, ông ta cố tránh ánh mắt nàng. Ông ấy đang nói dối, Dana nghĩ. Và nàng dồn tiếp, ông ủy viên, ông có nghĩ đến một lý do nào khiến cho ai đó phải ra tay sát hại Taylor Winthrop và gia đình ông ấy không? Sasha Hadanov mở to mắt, sát hại, nhà Winthrop, không, không, ông không thể nghĩ ra điều gì sao? Boris Hadanov nói, thực tế là, Sasha Hadanov ngắt lời ông ta, góc chuyện audio.com, không có lý do nào cả ông ấy là một đại sứ tuyệt vời. Ông ta lấy một điếu xì gà trong cái hộp bằng bạc và Boris vội vã châm lửa. Cô còn muốn biết chuyện gì nữa không? Sasha Hadanov hỏi, Dana nhìn hai người, họ đang che giấu chuyện gì đó, nàng nghĩ, nhưng là chuyện gì? Toàn bộ sự việc này không khác gì một mê cung không có lối thoát. Không, nàng liếc Boris và chậm rãi nói, tôi ở tại khách sạn Sevastopol đến sáng mai, nếu ông nghĩ ra vấn đề gì? Boris Hadanov hỏi, cô chuẩn bị về à? Vâng. Chiều mai tôi lên máy bay. Tôi, Boris Hadanov định nói cái gì đó, ông ta liếc anh trai mình và lại im lặng. Tạm biệt, Dana nói, tạm biệt, khi Dana về đến phòng mình, nàng gọi điện cho Matt Baker. Ở đây nhất định có chuyện xảy ra, Matt, nhưng tôi không tài nào khám phá được mẹ kiếp nó. Tôi có cảm giác mình có thể ở đây vài tháng mà cũng không lấy được một thông tin nào có giá trị. Ngày mai tôi sẽ về. Hết băng, chiều hôm đó sân bay Sarajevo 2 đông nghẹt người. Trong lúc ngồi đợi máy bay, Dana lại có cảm giác mình đang bị theo dõi. Nàng liếc qua đám đông nhưng không thể phát hiện ra người nào có cử chỉ khác lạ. Họ đang lẩn khuất đâu đó thôi. Ý nghĩ này làm nàng thấy ớn lạnh. Cách chương.